Chương 541, thật là ác tâm. Á đủ, không nghĩ tới bọn họ lần này sử dụng cấm thuật, cảm giác đau đớn lại có thể đạt đến tới mức này. Xem ra bọn họ lần này xác thực sử dụng phi thường không được kỹ thuật. Lúc này đây ta cũng không thể khinh thường nữa. Mỹ Sổ Tịt đang nghe chúng nó tiếng kêu thống khổ sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cùng lúc đó, Kakashi bọn họ nơi đó cũng nghe được cái kia hai gã địch nhân thống khổ âm thanh, đồng thời cũng đồng dạng thấy được bọn họ đang biến hóa thân thể. Hai người bọn họ kết quả này là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng này? Dạ Mạ Tổ khi nhìn đến hai người bọn họ biến thành bộ dáng như vậy sau đó, liền cau mày đối với bên cạnh các đồng đội nói rằng, nếu như không có đoán sai, hai người bọn họ lần này lại sử dụng cái gì cấm thuật. Chiếu theo thống khổ của bọn họ tiếng, có thể đoán được bọn họ lần này sử dụng cấm thuật, cực kỳ nguy hiểm, đồng thời thực lực nhất định sẽ thật to tăng trưởng. Kakashi đang nghe Dạ Mạ Tổ cái vấn đề phía sau, liền quay đầu cau mày nói với hắn. Đúng A-D-U-N-G-V-E-I-A, từ vẻ mặt của bọn họ ta dường như có thể nhìn ra, lần này bọn họ sử dụng cấm thuật, vô cùng lợi hại, nếu như không có đoán sai, bọn họ sử dụng lần này cấm thuật, là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cái này cấm thuật sử dụng sau đó, bọn họ có lẽ là sẽ không lại tiếp tục còn sống. Ngủ chỉ hạ ịt chỉ đang nghe hai người bọn họ đối thoại sau đó, cũng đồng dạng quay đầu cau mày đối với hai người bọn họ nói rằng, bất kể là Mỹ Sổ Tịt bên kia vẫn là Kakashi bọn họ bên kia, trang diện hết sức xấu hổ, bọn họ cũng không biết lần này địch nhân sử dụng cái gì cấm thuật, nhưng là bọn họ đều tâm lý minh bạch lần này kỹ thuật khẳng định không đơn giản. Xem ra bọn họ lần này là không đếm xỉa đến, cũng có lẽ là bởi vì Mỹ Sổ Tịt đem bọn họ bước đến tuyệt lộ A, cho nên bọn họ mới có thể sử dụng ra nguy hiểm như thế cấm thuật vào lúc này. Usuzuga áo nghe được Kakashi ba người bọn họ đối thoại sau đó, cũng đồng dạng cao mày đối với bọn họ nhỏ giọng nói. Kakashi ba người bọn họ đang nghe Usuzuga áo lời nói sau đó cũng là cao mày nhẹ nhàng gật gật đầu, bọn họ tự nhiên tâm lý minh bạch. Lần này địch nhân sử dụng ra cấm thuật là phi thường không đơn giản. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng chừng ở 2 sau 3 phút, cái kia hai gã thân thể địch nhân mới có đình chỉ biến hóa. Thế nhưng các lộ hủy chữa thân thể bọn họ biến hóa xong sau, tất cả mọi người tại chỗ chứng kiến sau đó tâm lý, không khỏi lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn họ bộ dáng của hai người trở nên hết sức khủng bố, nhưng lại phi thường to lớn. Á đủ! Đây cũng quá không hợp với lẽ thường đi, lại có thể đem thân thể biến thành cái dạng này, hơn nữa đầu còn so với chính mình ban đầu cao hơn gấp mấy lần. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến hai người bọn họ biến hóa tốt phía sau dáng vẻ, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hiện tại bọn họ bộ dạng cũng thay đổi, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng so với mới vừa phải tăng cường rất nhiều, nếu như không có đoán sai, hai người bọn họ thực lực chung vào một chỗ, là so với ta phải mạnh hơn một chút. Vừa lúc đó, Mỹ Sổ Tịt đột nhiên chuẩn bị xong tùy thời công kích, lấy phòng ngừa vạn nhất hai người bọn họ lại một lần nữa hướng Mỹ Sổ Tịt đánh bất ngờ. Vào lúc này, Kakashi bọn họ bên kia, Usuzuga ảo cũng nhìn thấy biến hóa xong sau cái kia hai gã địch nhân dáng vẻ. Thật là ác tâm, hơn nữa nhìn phi thường khủng bố, bọn họ đây rốt cuộc là dùng cái gì cấm thuật mới có đem thân thể của chính mình biến thành cái dạng này. Usuzuga ở nhìn thoáng qua, cái kia hai gã địch nhân biến hóa xong sau bộ dạng, liền nhắm lại con mắt không dám nhìn thẳng bọn họ, bởi vì bọn họ bộ dáng như vậy thật sự là quá kinh khủng.